Yêu Long Cổ Đế, chương 4482, ánh sáng các ngươi có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, làm xong tất cả những thứ này về sau. Chính Tú Tầm lập tức phất tay. Cái kia lưới lớn thế mà cấp tốc mở rộng. Đem phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy hư không đều bao vây lại. Mặc khác nhân tộc, tất cả đều theo lớn trong lưới bị thẩm thấu ra ngoài. Chính Tú Tầm đám người mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Hàn. Rõ ràng, lưới lớn bao lại càng nhiều người, phong tỏa lực cũng lại càng yếu. Cho nên bọn hắn vì vây khốn Tô Hàn, tình nguyện thả đi mặc khác nhân tộc. Này phong thần lưới, trước kia là vì ngươi nhân tộc cổ thần cảnh chuẩn bị. Không nghĩ tới kết quả là, vậy mà dùng tại một cái lục tinh thiên thần cảnh trên thân. Đúng là mỉa mai. Trung Ước trầm giọng nói, thế nào, dùng tại Tô Mỗ trên thân, người cảm thấy rất đáng tiếc. Tô Hàn thản nhiên nói, hoặc là nói, các ngươi thật coi là, bằng vào này tờ lưới rách, liền có thể đem Tô Mỗ cho vây khốn. Bán thánh phía dưới, không người có thể tránh thoát phong thần lưới. Trung Lân nhịn không được nói, bán thánh phía dưới, cái nào lục tinh thiên thần cảnh, có thể có ta Tô Hàn chiến lực. Tô Hàn miệt thị cười một tiếng. Trung Lân lập tức ngữ trệ. Ta là Tô Hàn. Các người mãi mãi cũng đuổi không kịp tồn tại. Tô Hàn trôi nổi tại hư không bên trên. Toàn thân áo trắng lộ ra phá lệ chói mắt. Cái kia lẫm liệt tiếng gió thổi diễn tấu tại vạt áo phía trên. Phát ra phần phật tiếng vang. Như thật chính là bán thánh ra tay. Tô Mỗ có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Có thể các ngươi. Tô Mỗ thật đúng là không để vào mắt. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn tay cầm vung lên. Lập tức có bốn đoàn màu đỏ như máu hào quang. Trôi lơ lửng ở trước người. Làm yêu ma, Chính Tú Tầm bọn hắn nhìn rõ ràng. Cái kia là tới từ. Vừa rồi bị Tô Hàn đánh chết bốn vị cổ yêu. Lưu lại khí huyết tinh hoa. Người dám, rất nhiều cổ yêu ánh mắt đỏ như máu. Ở ngay trước mặt bọn họ. Thôn phệ khí huyết tinh hoa, đây đối với yêu ma tới nói, quả thực là lớn đến không thể lớn hơn nữa vũ nhục. Giống như là yêu ma ngay trước nhân tộc mặt, đem nhân tộc máu thịt tinh hoa nuốt mất một dạng. Cái kia đối nhân tộc tới nói, sao lại không phải đả kích cực lớn, mà Tô Hàn nơi này, lại là căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Tu vi của hắn, ban đầu liền đã đạt đến lục tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể tấn thăng thất tinh. Nếu không phải là tộc giới sơn nơi này tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm theo thế giới khác ra tới. Trước mắt, này bốn đoàn cổ yêu cấp bậc khí huyết tinh hoa, giống như là thần thú tinh hạch một dạng. Tô Hàn trong lòng hoàn toàn không có cái gì chướng ngại. Chỉ coi là tu vi tăng lên tài nguyên. Xoạt, đỉnh đầu vòng xoáy xuất hiện. Long Hoàng đế thuật bày ra, bốn đoàn khí huyết tinh hoa, tất cả đều tiến nhập vòng xoáy. Đáng chết, Trung Lân trong cơn giận dữ, cự kiếm lần nữa bổ về phía Tô Hàn nơi đó. Chính Tú Tầm bọn hắn, cũng là tại trong trầm mặc, dùng cực lớn sát chiêu, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Oanh, đủ loại khủng bố công kích hạ xuống, vùng hư không kia trực tiếp liền hóa thành đen kịt, có thể Tô Hàn thân ảnh. Lại là chẳng biết lúc nào liền đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, cho bản tôn cút ra đây. Có cổ yêu hét to. Công kích như mưa rông gió bão hạ xuống. Mỗi một lần Tô Hàn tan biến, liền sẽ có một tôn cổ yêu tử vong. Này để bọn hắn này chút thấp máu cổ yêu tâm cũng sớm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như vậy gào thét, tựa hồ cũng là đang phát tiết trong lòng cái kia áp lực cực lớn. Phốc phốc, nhưng cũng vào thời khắc này, một vệt ánh đao từ đen kịt ở trong hiển hiện, xẹt qua cực sự hoàn mỹ độ cong, theo cái kia cổ yêu trên cổ, cắt chém mà qua. Trung Lân đám người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Hàn đang dẫn theo cái kia cổ yêu đầu. Người sau còn tại chảy xuống máu tươi, chưa từng để ý tới Trung Lân đám người. Tô Hàn chẳng qua là nhìn chăm chú đầu lâu kia hai con ngươi. Chậm rãi nói, ngươi đang tìm ta. Chấm, không, không, cổ yêu thi thể tách rời. lại còn có thể phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Hắn tự hồ đã dự liệu được Tô Hàn muốn làm gì. Nhịn không được hô, ta nguyện rời khỏi lần này chiến trường. Đời này tuyệt không lại bước vào thượng đẳng tinh vực một bước. Phốc phốc, đao mang quét qua, này cổ yêu thể xác trực tiếp hóa thành hai nửa. Hắn thanh âm, cũng là hơi ngừng, Tô Hàn phất tay, lại là một đoàn khí huyết tinh hoa bị hắn rút ra. Đồng thời ném vào đỉnh đầu vòng xoáy. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn mới nói, yêu ma, không thể để cho người tin tưởng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Lân không khỏi nhìn về phía hắn phụ thân Trung ức. Hắn cuống họng cũng phải gọi phá. Thanh âm mặc dù lớn, lại tràn đầy nồng đậm vô lực. Trung ức yên lặng, Trung Lân vô lực, bọn hắn sao lại không phải như thế? Tiếp cận 40 vị cổ yêu, bao quát hai vị đỉnh phong cổ yêu ở bên trong, đồng thời đối Tô Hàn tiến hành vây công. Có thể Tô Hàn bình yên vô sự không nói, còn bị hắn giết một cái tam huyết cổ yêu. Ai có thể đưa hắn như thế nào? Hắn không chỉ tốc độ nhanh khủng bố, lực công kích càng là cường hãn muốn mạng, lại thủ đoạn quỷ dị đến cực hạn. Đừng nói đem hắn đánh giết, hắn nếu muốn ẩn nấp đi, tìm ra hắn đều rất khó. Phong thần lưới phong cấm ngàn dặm hư không, người toàn bộ rút khỏi. Chính tú tầm làm một cái lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn cho dù là không cam tâm, lại cũng vẫn là từ bỏ vây giết Tô Hàn dự định, mà là chỉ đem Tô Hàn phong cấm tại đây bên trong, không cho hắn đối mặt khác yêu ma ra tay là được. Nghe được chính tú tầm, những cổ yêu đó cùng cổ ma đều là nhẹ nhàng thở ra, dùng tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài rút lui. Nhưng vào thời khắc này, xoạt, một đạo màn ánh sáng lớn bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn bốn phía. Cái kia màn sáng lan tràn phạm vi, đồng dạng là ngàn dặm, cùng phong thần lưới giống như đúc. Phong cấm hư không vật phẩm, các ngươi coi là chỉ có các ngươi có. Tô Hàn cười càng thêm dữ tợn, cũng càng thêm âm lệ. Cái kia màn sáng chính là trước đó tại Thiên Lôi trên đảo đánh giết Đồ Long trấn cổ thần cảnh về sau đạt được hồn thiên trạc. Như thế đỉnh cấp thần khí, tại cái kia tứ tinh cổ thần cảnh chiến thiên cổ thần trong tay thời điểm, cũng có thể làm cho Đông Hải Long Cung không có chút nào phát giác. Giờ phút này do Tô Hàn thi triển, tự nhiên có khả năng đem bao quát chính tú tầm cùng Trung ức ở bên trong hơn 10 vị cổ yêu, cổ ma, toàn bộ vây khốn. Từ bên ngoài nhìn lên, màn sáng trong suốt, nhưng đã nghe không được Tô Hàn cùng bất luận cái gì yêu ma mở miệng. Liền bán thánh sức quan sát, tại lúc này đều sẽ vô hiệu. Mà tại hồn thiên trạc nội bộ, chính tú tầm bọn hắn có thể thấy, bốn phía hư không đã hoàn toàn biến thành đen kịt. Đó không phải là đánh nát hư không xuất hiện đen kịt, mà là hồn thiên trạc tự động ngưng tụ đen kịt. Bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài phát sinh tình huống, cũng căn bản liền không tìm được đường ra. Nếu quả thật có đường ra, cái kia chỉ sợ liền là đem Tô Hàn cho đánh giết. Còn kém 21 cổ yêu mới có thể tập hợp 45 vị. Đã ngươi chờ như thế anh dũng, vậy cái này 21 danh ngạch liền theo trong các ngươi chọn lựa. Như thế nào? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, trong tay xuất hiện một viên viên châu, chính là Đồ Long châu. Thiên Lôi đảo bên trên, Đồ Long trấn người không chỉ để lại một cái hồn thiên trạc, còn để lại ba cái Đồ Long châu. Đáng tiếc, hắn lúc ấy chết quá nhanh, căn bản là không có cơ hội lại thi triển này ba cái Đồ Long châu. Người nào chết trước, liền xem ai càng xui xẻo. Tô Hàn mỉm cười, Đồ Long châu đột nhiên ném ra. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Cách chương.